Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, ta có phải hay không quá phách lối rồi? Ngươi đây là định tìm cái khác họa sĩ hợp tác sao? Không tính đi, chỉ là bằng hữu gặp giúp một chút mà thôi. Không tính cùng với nàng hợp tác đi. Han Yu đem gian phòng của mình cửa mở ra về sau. Nghĩ nghĩ sau trả lời Yamada El. Sách, dạng này à. Yamada El nghe được Han Yu trả lời về sau. Móp méo miệng, làm gì? Người thật giống như rất thất vọng dáng vẻ. Han Yu đối với Yamada El phản ứng cảm thấy có chút kỳ. Quái, trực tiếp liền hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ nếu như ngươi tìm cái khác họa sĩ hợp tác. Vậy chúng ta cũng không cần tỉ thí. Ngươi trực tiếp đem Iro Manga lão sư nhường cho ta liền tốt. Mơ tưởng, ngươi đừng có nằm mộng. Han Yu nhíu nhíu mày, có chút khẩn trương phải nói. Được rồi, cũng không quan hệ. Dù sao cuối tháng này ngươi cũng biết chính mình ngoan ngoãn đến làm cho ta. Ta cũng không vội nhất thời. Yamada El kiêu ngạo đến chống nạnh, nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Thôi đi, nói mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Ngươi bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Ta nhớ được ngươi tiểu thuyết đoạn bản thảo ngày cũng là cuối tháng này đi. Ngươi vẫn là thời gian còn lại bên trong hảo hảo hoạch định một chút rồi nói sau. Han Yu nói xong, liền ngồi vào trước bàn đọc sách của mình, mở ra chính mình máy tính. Chờ một chút, người trước mang theo Masiro đi ra ngoài một chút, ta trước thẩm tra một chút. Han Yu đăng lục hòm thư, đem văn kiện download tới về sau liền xuống ý thức đến muốn mở ra văn kiện. Đột nhiên nhớ tới bên người còn có hai cái nữ hài tử nhìn xem. Liền tranh thủ thời gian trở lại nói rõ một chút. Thôi đi, cũng không phải chưa thấy qua. Yamada El mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là rất nghe lời đến kéo một chút Masiro chuẩn bị rời đi. Biểu ca, Masiro cũng không muốn ra ngoài. Thế nhưng là tại Han Yu chăm chú ánh mắt nhìn chăm chú vẫn là nhếch lên miệng. Mặc cho Yamada El đem chính mình mang theo ra ngoài. Ai tương đương Masiro nếu là một mực bộ dạng này, cũng là đầu đầy đau a. Han Yu thở dài về sau, cho Eriri hồi phục một chút cái đã thu được. Ngay tại xem xét tin tức về sau, liền đem văn kiện mở ra, thô sơ giản lược nhìn một chút đi sau hiện bên trong cũng không có cái gì tương đối kích thích hình. Tượng, đều là một chút rất bình thường nhân vật bức họa. Tốt rồi, không sao, El, Masiro, các ngươi vào đi, gặp không có vấn đề gì. Han Yu liền hướng phía ngoài cửa hô một tiếng. Thật là, thần thần bí bí. Khiến cho cùng cái đặc công đồng dạng. Yamada El tiến đến về sau, bên trong miệng không ngừng đến nghĩ linh tinh để diễn tả mình bất mãn. Tốt rồi, đây không phải cho các ngươi nhìn sao? Han Yu một mặt bất đắc dĩ phải nói. Sau đó liền từ trên ghế ngồi rời đi, đem không gian tặng cho Masiro cùng Yamada El. A, người họa sĩ này lợi hại a. Yamada El thấy được Eriri gửi tới vẽ về sau, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Mà Masiro đang nhìn về sau đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng gật gật đầu. Han Yu cảm thấy có thể là Eriri những bức họa này pháp cùng Masiro trước kia học tập không giống nhau lắm, cho nên Masiro khả năng tại học tập đi. Bất quá, cái này họa phong ta nhìn đầy mắt quen. Yamada El đang quan sát một hồi về sau, cảm giác được có cái gì không đúng địa phương, không khỏi sờ lên cằm suy tư. Đối phương cũng coi là rất nổi danh a, cho nên ngươi khả năng ở nơi nào nhìn qua đi. Han Yu nghĩ nghĩ nói, dù sao Eriri bút danh Kashiwaki Eri vẫn là rất có danh tiếng. Yamada El có thể nhận ra cũng không lớn kỳ quái. A, ta nhớ ra rồi. Cái này họa phong hẳn là Kashiwaki Eri lão sư đi. Ta còn cất chứa của nàng vở đâu? Nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra Yamada El, không khỏi hưng phấn đến kêu lên. Khụ khụ khụ, nghe được Yamada El lời nói về sau, Han Yu lập tức liền bị chính mình nước bọt cho bị sặc. Lúc đầu coi là Yamada L có thể là tại trên Internet thấy qua. Không nghĩ tới đối phương lại là cất chứa Eri River. Phải biết Eri River đều là có tuổi tác hạn chế loại kia. Mà Yamada L dáng vẻ cùng Sagiri không xê xích bao nhiêu. Rõ ràng không tại cái kia cho phép tuổi tác trong phạm vi. Uy, của nàng vở đều là không thích hợp thiếu nhi. Hơn nữa còn là đồng nhân vở. Ngươi từ nơi nào lấy được? Là tên nào bán cho ngươi tiểu hài tử này? Loại này làm hư tiểu hài tử người nên bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Thôi đi, có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta cũng là vòng tròn bên trong người. Ta tự nhiên có chính mình môn lộ. Yamada L cảm thấy Han Yu thật sự là ít gặp nhiều quái. Xem thường phải xem mắt Han Yu nói. Phương pháp, ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua a? Đối với Yamada L trong miệng phương pháp, Han Yu đang nghe sau cũng là trong lòng hơi động, cảm thấy hứng thú vô cùng. Thôi đi, phương pháp rất thật tốt không tốt. Chính ngươi dụng tâm hỏi thăm một chút liền có thể tìm được. Yamada L là một người từng trải. Đối với Han Yu ân cần dạy bảo đi lên. Có thể đem ngươi phương pháp nói cho ta biết không? Thôi đi, muốn nghe được của ta phương pháp. Sau đó đi báo cáo sao? Không cửa, chính ngươi tìm đi, Yamada L. Nói xong cũng quen thuộc đi theo Masiro nhìn lên trong máy vi tính vẽ, nói đến. Kỳ thật Kashiwaki Eri lão sư cũng rất phù hợp trong lòng ta tiêu chuẩn. Muốn lời nói, trong lòng ta nàng so Iromanga lão sư không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá nhân ra có chính mình câu lạc bộ, mà lại cơ bản không vẽ tranh minh họa. Bằng không, ta cũng rất muốn theo đối phương hợp tác. Nha, nghe được Yamada L lời nói về sau. Han Yu trong lòng hơi động, nếu không, ta đem Kashiwaki Eri lão sư giới thiệu cho ngươi. Đúng nga, người biết Kashiwaki Eri lão sư. Nhanh, nhanh, đem nàng giới thiệu cho ta. Yamada L nâng lên đề nghị của Han Yu, lập tức hưng phấn lên, lôi kéo Han Yu quần áo, không ngừng đến quơ Han Yu hô, người đừng lung lay, đầu ta đều choáng, bị sáng rõ có chút choáng váng Han Yu, tranh thủ thời gian ôm đồm Yamada L tay, làm cho đối phương tỉnh táo lại, ta quá hưng phấn, tay nhỏ bị Han Yu giữ tại trong lòng bàn tay, Yamada L mặt không khỏi đỏ lên. Có chút nhăn nhó phải nói. Chờ chúng ta tỉ thí xong. Ta lại đem Kashiwaki Eri lão sư giới thiệu cho ngươi đi. Dù sao ta cũng không muốn ngươi thua khóc nhè. Han Yu nghĩ nghĩ sau nói với Yamada L. Sở dĩ chuẩn bị tỉ thí xong về sau lại giới thiệu. Cũng là bởi vì lo lắng cho mình đem Eri giới thiệu cho Yamada L về sau. Hai người ăn nhịp với nhau mà làm Yamada L từ bỏ rơi Sagiri. Như vậy, Yamada L khả năng liền không thể chính mình tiếp tục tỉ thí. Dù sao đối phương cố sự một chút cũng còn không có động. Nói không chừng sẽ tự mình từ bỏ rơi. Như vậy, Han Yu không biết mình hệ thống nhiệm vụ hội làm sao kết toán. Cho nên để cho ổn thỏa, Han Yu quyết định vẫn là chờ tỉ thí xong sau này hãy nói. Đồng thời, Han Yu cũng không quên khích tướng một chút đối phương. Làm như vậy về sau, hiển nhiên hiệu quả nổi bật. Yamada L thở phì phì đối với Han Yu hô to lên. Hừ, nói xong, tỉ thí xong liền đem Kashiwaki Eri lão sư giới thiệu cho ta. Nhìn ta đến lúc đó thắng ngươi. Đem Iromanga lão sư cùng Kashiwaki Eri lão sư đều đoạt tới. Ngươi mới là đừng khóc cái mũi đâu. Ha ha, nhìn xem tiểu hài tử hờn dỗi Yamada L. Han Yu khinh thường đến cười một tiếng. Bất quá nhớ tới giới thiệu Eriri sự tình giống như cũng không có cùng Eriri chào hỏi. Liền mở miệng cho Yamada L đánh cái dự phòng châm. Bất quá Kashiwaki Eri lão sư có nguyện ý hay không cùng ngươi nhận biết. Ta còn muốn sớm cùng đối phương thương lượng một chút. Nhìn nàng ý tứ. Người liền cứ việc đem thân phận của ta nói cho nàng tốt rồi. Ta nhớ nàng là sẽ không cự tuyệt cùng ta dạng này một cái siêu cấp thiên tài Mỹ thiếu nữ tác gia. Nhận biết đồng thời hợp tác. Ha ha, người cẩn thận cùng giới chỏi nhau nha. Han Yu gặp Yamada L dáng vẻ. nhớ tới Eriri trình độ nào đó cũng coi là thiên tài mỹ thiếu nữ. Không khỏi cười lạnh nói. Đúng nga, Kashiwaki Eri lão sư giống như cũng là nữ hài tử. Ta như vậy có phải hay không quá phách lối? Yamada El nghe xong Han Yu. Trong lòng giật mình, biến thành có chút thấp thỏm ngươi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.